Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, sơ thì gáy âm thanh. https://www.youtube.com/watch7sp1uzatotve nữ 5 tuổi. Nàng hội viết chữ, có thể viết chính tả mấy trăm chữ Hán, đọc mang ghép vần cổ tích sách vở. Nàng hội vẽ tranh, có thể họa chú dê vui vẻ, đẹp dương dương, lười dương dương, còn có ba ba, chú mập thúc, đồng đồng tỉ tỉ. Nàng cũng sẽ ca hát, liền một ca khúc, bài hát này tên gọi là Ốc Sên Cùng Chim Hoàng Anh. La Khải dạy, nhưng nữ nữ vẫn là lần đầu tiên đứng ở trên võ đài. Tại nhiều như vậy người trước mặt biểu diễn bài hát này, nàng có chút thẹn thùng, cũng có chút sợ hãi. Nếu như không phải là sau lưng đồng đồng đạn vang lên khúc nhạc dạo, có lẽ nàng hội chạy. Đồng đồng một bên đạn, một bên nhẹ nhàng mà hừ phát, lạp lạp, lạp lạp á, chấm ngoặc kép, nàng đang khích lệ, đang ủng hộ, nữ nữ không phải sợ, lớn mật địa hát a. Sau đó nữ nữ liền thật sự hát, amen, a trước một gốc cây bồ đào thụ, a non, a xanh nhạt địa vừa nảy mầm, chấm ngoặc kép, phía trước nàng hát rất nhẹ. Hiển lộ cục xúc bất an, trong thanh âm lộ ra khẩn trương, thế nhưng vài câu ca từ hát hạ xuống, nữ nữ lá gan lớn lên, cũng thả cuống họng, ốc trên lưng mang kia trùng điệp sắc nha, từng bước một địa trở lên leo, a thủ, a trên hai cái chim hoàng anh, a hi hi hi ha cáp đang cười nó, chấm ngoặc kép, cuống họng vừa để xuống khai mở. Nàng tiếng nói đặc điểm lập tức hiển hiện ra, thanh thúy êm tai phảng phất giống như là chim hoàng anh. Điềm điềm mang theo một tia manh manh trẻ thơ khả ái, lộ ra hoạt bát mới lạ khí tức, mà tiếng hát của nàng bị microphone thu thập truyền thâu đến đài điều khiển. Lại thông qua bố trí ở đây quán bốn phía cao bảo vệ thực âm hưởng khuếch trương tống suất, truyền vào đến ở đây tất cả mọi người trong lỗ tai. Lúc trước nữ nữ vừa đứng ở phía trước microphone thời điểm, hiện trường nhân viên công tác hơn phân nửa không có để ý, tự một mình vội vàng chuyện của bọn hắn, cũng có chú ý tới lại cảm giác rất kỳ quái. Như thế nào một đứa bé chạy trên võ đài ca hát? Buổi tối hôm nay cũng không phải thân tử hoạt động tụ hội. Nhưng lúc này nữ nữ bắt đầu rồi biểu diễn, lúc manh thật sự tiếng ca bắt đầu quanh quẩn tại mọi người bên tai. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng địa ngừng công tác, một đôi con mắt nhìn về phía sân khấu, bởi vì tiếng hát của nàng trong ẩn chứa hòa tan nội tâm ma lực, bồ đào thành thục còn sớm rất kia, hiện tại trên tới làm gì? Rất nhiều người mình cũng không có chú ý tới. Trên mặt của bọn hắn không tự chủ nổi lên nụ cười thản nhiên. Giờ này khắc này cự ly nữ nữ vẻn vẹn vài bước bên ngoài La Khải, cảm giác rất bất khả tư nghị. La Khải không có ngăn cản đồng đồng cùng nữ nữ chơi đùa, cho rằng chỉ là không quan trọng gì việc nhỏ. Thế nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình sẽ được ở trên người nữ nữ phát hiện một loại tiềm chất. Chăm chú. Nhập thần, vong ngã, thuộc về người ca hát thiên phú, một vị chân chính ca sĩ. Lúc nàng đang diễn hát thời điểm, nàng hội đem ý thức của mình cùng tình cảm dung nhập vào ca khúc tác phẩm bên trong, tiến tới phát huy ra xúc động nhân tâm lực lượng. Loại năng lực này có thể là hậu thiên huấn luyện bồi dưỡng, cũng có thể là tiên thiên có đủ. La Khải phát hiện nữ nữ vậy mà có được lấy như vậy thiên phú tiềm năng. Đứng ở phía trước microphone nàng, phảng phất hóa thân đã trở thành chim hoàng anh cùng ốc sên. Một cái hỏi một cái trả lời, tự hỏi tự đáp tự đắc nó vui cười, đem ca từ bên trong ngây thơ chất phác thú vị biểu hiện được phát huy tác dụng vô cùng. Nàng chưa từng học qua cái gì biểu diễn kỹ xảo, cũng không hiểu như thế nào khống chế khí tức. Nàng vẻn vẹn chỉ là cùng La Khải học được mấy lần. Đơn giản địa hát ra thuộc về chính mình phong gợt điểm. Trong tiếng ca, có tình cảm của nàng. La Khải từng cho rằng nữ nữ đang diễn hát phương diện là có điểm thiên phú. Nhưng hiện tại hắn biết mình sai rồi. Nữ nữ là phi thường có thiên phú. A Hoàng, A Chim Hoàng Oanh Nhi không muốn cười. Đợi ta leo lên nó là được quen thuộc. Một câu cuối cùng ca từ hát xong. Trên gương mặt của nàng lộ ra nhẹ nhàng mà lúm đồng tiền. Mím môi lộ ra vui vẻ cùng vui sướng. Ba, ba, ba, tiếng vỗ tay bỗng nhiên vang lên. Tuy bởi vì nhân số quan hệ cũng không nhiệt liệt ồn ào náo động. Nhưng chỉnh tề mà vang dội. Những cái kia vì nàng vỗ tay mọi người. Đang mỉm cười, bọn họ đã nghe được một đầu ngây thơ chất phác ca. Một đầu để cho lòng của bọn hắn hòa tan ca. Một đầu dễ nghe ca. Quan trọng nhất là ca hát người là vị nho nhỏ cô nương. Chú ý tới ánh mắt mọi người, tất cả đều tập trung ở trên người tự mình. Nữ nữ nhất thời cảm thấy thẹn thùng. Nàng quay đầu bỏ chạy. Nhanh chóng địa chạy đến bên người La Khải. Ôm lấy La Khải bắp chân, đem mặt chôn ở phía trên. La Khải nhịn không được cười lên. Cúi người đem nữ nữ bế lên, khích lệ nói, nữ nữ hát được giỏi quá. Vừa dứt lời, hắn liền gặp được Đồng Đồng hướng về phía bên này dựng lên hai tay ngón tay cái. Mặt mày hớn hở như tên trộm, La Khải nhịn không được hỏi, ngươi làm cái gì a? Hắn đến bây giờ cảm giác vẫn có chút mạc danh kỳ diệu. Vị này phản nghịch thiếu nữ đột nhiên lôi kéo nữ nữ lên đài ca hát. Như là tâm huyết dâng trào chơi đùa, hoặc như là có cái gì cái khác mục đích, cho nên La Khải muốn hỏi cái rõ ràng. Không có gì a, chấm ngoặc kép, Đồng Đồng vẻ mặt vô tội, chính là muốn cho nữ nữ cũng nhận thức một chút tại trên võ đài ca hát cảm giác. Được rồi, La Khải chẳng muốn cùng nàng chơi đoán chữ, nói, chúng ta đi, ăn cơm đi, đem nhạc khí chỉnh lý hảo. Phân phó hiện trường nhân viên công tác vài câu, La Khải mang theo lão hắc đám người ra ngoài kiếm ăn. Lúc ăn cơm, tâm tình của Đồng Đồng rất tốt, nàng ngâm nga bài hát, còn cấp cho nữ nữ đĩa rau. Nàng còn từ Trương Bác trong tay giành lấy camera, lật xem quay chụp xuống xem nhiều lần. Này đài mini chữ số camera là La Khải bỏ vốn mua. Xem như phòng làm việc tài sản cố định đầu nhập, bởi vì là loại là mới nhất khoản, cho nên bỏ ra 7.000 đa nguyên tiền, nhưng số tiền kia hoa rất đúng, hoàn toàn đáng. La Khải không chỉ muốn dùng nó quay chụp dưới Khải Toàn dàn nhạc thông thường từng ly từng tí, còn muốn dùng nó tới kỷ lục nữ nữ nhân sinh phát triển lịch trình. Phí trước về sau có thể cắt nối biên tập xuất ra. Coi như Khải Toàn dàn nhạc tuyên truyền tư liệu sống sử dụng. Mà người sau đợi đến tương lai nữ nữ trưởng thành. Hắn cũng già rồi. Sẽ đem thâu vào vi éo lấy ra nhìn. Hồi ức tốt đẹp trước kia. Một lần nữa trở lại chạy băng băng trung tâm C quán khu thời điểm. Đã là buổi tối 6 điểm trưng. Lúc này có thể dung nạp 500 danh người xem thính phòng. Tối thiểu một nửa vị trí ngồi lên người. Những cái này, yến ninh ngõ phố, may mắn đám bạn trên mạng, trước ngực đều treo ghi có bản thân ít bài tử, cho nên khi bọn họ nhận ra cái nào đó quen thuộc ít, không khỏi cảm thấy vui mừng, nhào nhào chào hỏi hàn huyên nói giỡn, để cho không khí của hiện trường trở nên vô cùng náo nhiệt. Cũng có không ít người vây tụ họp cùng một chỗ, bàn về diễn đàn bên trong tin đồn thú vị chuyện bìa. Thỉnh thoảng lại phát ra hoan thanh tiếu ngữ. Ba ba, nữ nữ bỗng nhiên chỉ vào thính phòng hàng phía trước nói. Viên viên, La Khải theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Quả nhiên gặp được viên viên cùng nàng mama Trần Uyển. Hai mẹ con người cũng đã tới. Vì vậy La Khải để cho lão hắc đám người đi trước hậu trường. Chính mình mang theo nữ nữ đuổi qua. Hắn cùng Trần Uyển đánh âm thanh gọi. Viên Viên Mama, các ngươi đã tới à? Sớm như vậy. Buổi tối hôm nay Trần Uyển ăn mặc một bộ tố sắc váy dài, kéo búi tóc, không thi phấn trang điểm. Tuy đồ hộp chỉ thiên, lại làm cho người ta lấy thanh tao lịch sự mỹ lệ cảm giác. Nhìn thấy La Khải, nàng đứng dậy mỉm cười nói, Viên Viên nhao nhao lấy muốn gặp tỷ tỷ, cho nên ta liền mang nàng trước thời gian qua. Nữ nữ cùng Viên Viên đã khiên lên tay, người sau, tỷ tỷ, tỷ tỷ, địa gọi không ngừng. Tất cả mọi người nhận thức, coi như là bằng hữu. Viên Viên cùng nữ nữ hiện tại cùng tiểu khuê mật không sai biệt lắm. Ở chỗ này tụ họp gặp mặt tự nhiên có dũng khí khác vui sướng. La Khải cười nói, vừa vặn, ta để cho nữ nữ ngồi ở đây à. Phiền toái người hỗ trợ chiếu cố một chút. Cảm ơn, Trần Uyển trợn mắt nhìn hắn. Khách khí như vậy làm gì? Chấm ngoặc kép, thoại vừa nói ra miệng. Nàng lập tức ý thức được ngữ khí của mình cùng thần sắc có chút không ổn. Nhất thời xinh đẹp mặt đỏ lên, mất tự nhiên địa cúi đầu. La Khải giống như chưa phát giác, cười nói, vậy ta không khách khí. Về phía sau đài chuẩn bị diễn xuất, Trần Uyển gật gật đầu, đưa tay vung lên một cây rủ xuống tóc đen. Nàng cúi đầu nhìn nhìn Viên Viên cùng nữ nữ, nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ xem trọng hai cái tiểu gia hỏa. La Khải cười cười, đưa tay sờ sờ nữ nữ cái đầu nhỏ. Sau đó đi hậu trường. Xê quán khu hậu trường diện tích không lớn. La Khải lúc tiến vào, bên trong ngoại trừ Lão Hắc, Bàn Đức, Hầu Tử cùng Đồng Đồng bốn người ra, mặt khác còn có một đôi tuổi trẻ nam nữ. Hai người ngồi ở một mặt khác, đang thấp giọng đàm tiếu nói chuyện phiếm. Cùng Khải Toàn dàn nhạc phân biệt rõ ràng, nhìn đối phương ăn mặc, La Khải đoán chừng hai người hẳn là hiện trường người chủ trì. Lấy người hoàn toàn không quen, mà đối phương cũng không có giao lưu ý đồ, La Khải tự nhiên sẽ không tùy tiện tiến lên bắt chuyện. Không cần phải, hắn để cho dàn nhạc các thành viên ngồi vây quanh đến một chỗ. Cuối cùng khai báo một chút, đợi lát nữa lên sân khấu diễn ra chủ ý hạng mục công việc. Buổi tối hôm nay là Khải Toàn dàn nhạc đầu trận công diễn. Nhất định phải lấy ra toàn bộ thực lực, đến khởi đầu tốt đẹp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.